Chương 1283, lóe mù mắt chó của các ngươi, nam, cầu phiếu phiếu. Lao Thiên, đây không phải đang nói đùa chứ, hai người bọn họ là đang biểu diễn ngươi truy ta đuổi bỏ bảng sao? Cái này đây quả thật là linh lung bảng. Lu cờ na ho bỏ linh lung tháp là đơn giản như thế, một chuyện ta chết cũng sẽ không nghĩ đến. Một buổi tối, một hơi ở giữa, nguyên bản linh lung bảng trước 10 lại bị dồn xuống đi hai người. Ken ken ken cổ phát sâu sắc tiếng chuông, vang vọng toàn bộ bầu trời. Cun RG bừng tỉnh tinh thần học viện bên trong ngủ say tất cả đạo sư cùng học sinh. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tinh thần học viện các lớn phân viện cùng tử vi cung trên quảng trường. Kia treo thật cao linh lung bảng, rốt cục phát sinh biến động. Nguyên bản cuối cùng hai tên, bị gạt ra bảng danh sách. Thay vào đó là xếp tại hạng 10 Hoa Tưởng Dung. Cùng, thình lình xếp tại hạng 9 Diệp Lương Thần. Ngụy Thiên Minh từ phòng ngủ vọt tới trên quảng trường lúc, liên giày cũng không kịp mặc vào. Trên quảng trường đã đầy áp người, ngay tại đối to lớn linh lung bảng hình chiếu nghị luận ầm ĩ hình tượng như vậy, Ngụy Thiên Minh ngày thường là tuyệt không cho phép xuất hiện tại học sinh trước mặt. Nhưng hắn lúc này lại không có chút nào tâm tình bận tâm những thứ này. Chỉ là hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm linh lung bảng phương hướng, sau đó khỏe miệng chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái kích động cười. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Hoa Tưởng Dung thành công nàng vờ ơ y ma thật tiến vào linh lung bảng trước 10. Kể từ đó, Diêu Quang phân viện phong bế định chỉ là, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào tên Diệp Lương Thần bên trên, lại là nhữ nhữ mày. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là cái này Diệp Lương Thần. Cũng không biết người này đến cùng là ai, vờ ơ y ma cùng Hoa Tưởng Dung cùng một ngày tiến vào trước 10. Xếp hạng còn vừa vặn tại Hoa Tưởng Dung phía trước 1. Kể từ đó, tất nhiên sẽ đoạt đi Hoa Tưởng Dung danh tiếng. Bất quá may mắn, lần này tân sinh nhập học chính là Ngụy Thiên Minh phụ trách, hắn xác định, đang tái sinh bên trong tuyệt không có một cái gọi là Diệp Lương Thần người. Coi như bỏ tại cao, QNZ sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Ngụy Thiên Minh thỏa mãn vuốt vuốt râu ngắn, quay người liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, người đứng phía sau bầy lại lần nữa buộc phát ra rít lên một tiếng. Còn tại thăng ta thần đâu, Diệp Lương Thần xếp hạng còn tại đi lên trên, đã thứ 8. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào a, chúng ta tinh thần học viện có người lợi hại như vậy sao? Ngụy Thiên Minh không hiểu cảm thấy trong lòng luôn cuống hoảng, nhưng nghĩ tới Diệp Lương Thần tuyệt không có khả năng là sinh lòng, lại sau khi ổn định tâm thần. Rời đi đám người về sau, hắn thả người hướng Thiên Xu viện phương hướng bay đi. Ba linh lung tháp bên trong. Hoa Tưởng Dung mấy lần thử nghiệm muốn đi đến thông hướng tầng cao nhất thang lầu, lại lần lượt bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ngược trở về. Nàng nhíu chặt lông mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng nàng đã tiến vào trước 10, cũng nghe đến linh lung tháp thông cáo. Theo lý thuyết, nàng hẳn là có thể đi vào linh lung tháp tầng cao nhất, thu hoạch được hướng linh lung tháp cầu nguyện cơ hội. Nhưng vì cái gì, linh lung tháp lại không cho nàng bên trên tầng cao nhất đâu? Cuối cùng, Hoa Tưởng Dung không thể không từ trong tháp ra. Vừa ra tới, nàng liền bị một đoàn hoặc chúc mừng hoặc nịnh nọt nhân vây lên. Nhưng Hoa Tưởng Dung cũng không có hứng thú cùng bọn hắn hàn huyên, cấp tốc đẩy ra đám người, đi đến linh lung bảng trước. Khi thấy xếp tại hạng 8 Diệp Lương Thần lúc, hô hấp của nàng đều biến lớn mấy phần. Sau đó xanh mặt, ngự sử phi kiếm hướng Thiên Xu viện mà đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nghe được, học viện thông cáo ngươi tiến vào linh lung bảng trước 10. Thế nào? Hoa Bích Nguyệt vừa nhìn thấy nàng, lập tức hưng phấn sung lên, ngươi có hay không cầu nguyện để Diêu Quang phân viện đám người kia hết thể lăn ra ngoài ai? Thật hy vọng A Tử tại phiếu phiếu trên bảng danh sách cũng có thể lên thăng như vậy thoải mái, kia A Tử liền muốn bay lên, ha ha ha, âm thầm ý ý hạ tấu chương xong.